đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, bụng bầu trời nổi lên một chút trắng, nước sông bắt nguồn từ rừng lớn tinh đấu đang chảy đến đế quốc thiên đấu, và một người trôi giạt trên dòng sông Bỉ Bỉ Đông. Tuyết Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ là thu thập một con gấu không có mắt mà thôi, con gấu kia đã bị ta thu thập. Bỉ Bỉ Đông dùng hồn đạo khí báo tin bình an cho Thiên Nhận Tuyết. Nhưng tình hình hiện tại của Bỉ Bỉ Đông không lạc quan. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, nàng đã lười đi bộ, nằm trên sông, để cho dòng sông này trôi giạt cho đến khi rời khỏi rừng lớn tinh đấu. Hồn thú trong sông, bất kỳ một người nào dám tới gần, đều bị Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực nghiền chết. Nàng nằm trên dòng sông lặng lặng nghỉ ngơi, không chỉ là khôi phục hồn lực cũng là từ trạng thái tinh thần ngày hôm qua khôi phục lại. Bi thương ma nữ, khả năng này rất mạnh, nhưng những người không biết năng lực này, chỉ chọn một cuộc tấn công mãnh liệt để cho Bỉ Bỉ Đông trong 3 phút này xếp chồng lên nhau bắp, cuối cùng ngay cả khi là cực hạn, Bỉ Đông cũng có thể sử dụng nó để có một trận chiến. Nhưng tương ứng tác dụng phụ của nó cũng rõ ràng, đau không có giới hạn. Ví dụ, ném một người vào mặt trời, hắn sẽ không cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào, bởi vì hắn sẽ bị khí hóa ngay lập tức. Nhưng một khi người này mở ra trạng thái bi thương ma nữ, sau đó hắn sẽ không chết ngay lập tức, hắn sẽ còn nguyên vẹn để nếm thử một nỗi đau được gọi là bị nướng bởi nhiệt độ cao hàng ngàn độ của mặt trời. Không có tinh thần lực cường đại, nàng thật đúng là chưa chắc có thể chịu đựng được những thứ này. Xem ra sau khi trở về, phải làm tốt huấn luyện tương ứng. Bỉ Bỉ Đông nói, nàng không có ý định từ bỏ việc phát triển hồn kỹ này vì tác dụng phụ của khả năng này. Bỉ Bỉ Đông cả người theo hướng nước sông phiêu bạt theo hướng hạ lưu, bất chi bất giác đã đi tới vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Nơi này rất an toàn, nhiều nhất cũng chỉ có một vài ngàn năm, hồn thú cấp bậc trăm năm mà thôi. Những hồn thú này, nhìn nữ thi phiêu bạt trên sông muốn tới đây ăn no một bữa, nhưng đều bị hồn lực bàng bạc của Bỉ Bỉ Đông nghiền nát. Cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể không cần đi bộ trực tiếp dựa vào nước sông rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đi vào phạm vi vương quốc Ba Lạp khác thuộc đế quốc thiên đấu. Nhưng, mọi thứ luôn có một chút bất ngờ không phải là nó. Một cô gái mặc áo da màu đen với vóc dáng hoàn hảo đang lội nước và bơi về phía Bỉ Bỉ Đông. Cách chương.